Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238: Người đáng chết. Tay cầm bỗng nhiên vỗ, một đoàn to lớn hỏa diễm ma bàn theo hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra, có thể chết ở lão phu Liệt Dương Minh Vương đại luân bàn phía dưới. Là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Thần Võ Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn hỏa diễm ma bàn đập vào vô cùng vô tận đao trên ánh sáng. Hỏa diễm ma bàn tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại không cách nào phá mất Viêm Bắc Cuồng Phong Tuyệt Tức đao pháp. Lão già kia, ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn, hôm nay chưa ăn cơm? Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, nhân đao hợp nhất, điều động thể nội hùng hậu chân nguyên lực, lần nữa chặt nghiêng ra ngoài. Chết đi! Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng màu đen đao mang theo hắc sắc ma trên đao mặt ngưng luyện, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được trên thân đao truyền đến hủy diệt khí thế. Nhân kiếp cảnh cấp 2. Điều đó không có khả năng. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Coi như ngươi đánh trong bụng mẹ tu luyện, ngươi cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 2. Thần Võ Thiên Hùng sắc mặt đại biến, đối mặt Viêm Bắc đem hết toàn lực bạo phát đi ra một đao. Đã lĩnh ngộ Cuồng Phong Tuyệt Tức đao pháp trung cực ảo nghĩa, hắn chỗ nào còn dám xem thường, đem chân nguyên lực thi triển đến cực hạn, rót vào đến hỏa diễm ma bàn bên trong. Đạt được hắn chân nguyên lực gia cầm, hỏa diễm ma bàn bạo phát đi ra uy lực càng thêm mạnh mẽ. Từng tia sóng nhiệt, muốn đốt cháy vạn vật giống như. Đi chết đi! Thần Võ Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên vỗ, ngưng tụ hắn đỉnh phong nhất kích đánh tới. Kinh khủng khí lãng theo hai người trong lúc giao thủ truyền ra, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Đồng thời tại Viêm Bắc dưới một đao này, cái kia cổ lực lượng cường đại đem hắn cứ thế mà ép hướng về đằng sau, liên tiếp lui về phía sau ba bước nửa, lúc này mới dừng lại. Hổ tâm vỡ tan, huyết dịch chảy ra, tay cầm dường như mất đi chi giác một dạng, lại nhìn Viêm Bắc đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn qua hắn. Ngươi đột phá nhân kiếp cảnh đến tột cùng ngưng luyện bao nhiêu sợi tiên thiên chi khí? Thần Võ Thiên Hùng quát hỏi. Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ nói cho một người chết? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ngươi khinh người quá đáng. Thật coi lão phu bắt ngươi không có bất kỳ cái gì phương pháp? Thần Võ Thiên Hùng giận dữ, theo trong nạp giới lấy ra một kiện lửa hộp ngọc màu đỏ, phía trên dán vào một chương phong ấn phù, phòng ngừa bên trong đan dược nguyên lực trôi qua. Đem phong ấn phù giải khai, lộ ra một khỏa tinh hồng như máu đan dược. Không có phong ấn phù che chắn, nồng đậm huyết tinh chi khí theo đan trong dược phát ra. Nhìn lấy trước mắt viên đan dược kia, Thần Võ Thiên Hùng trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ, mong muốn gặp đứng ở phía sau Viêm Bắc. Cái này một tia kiêng kỵ lập tức bị hắn ném đến sau đầu. Đây là ngươi bức lão phu? Thần Võ Thiên Hùng cắn răng nghiến lợi nói ra, cầm lấy viên này đỏ bừng như ngọc đan dược, một miệng nuốt xuống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trong miệng của hắn truyền ra, từng đám huyết vụ theo trong cơ thể của hắn khuếch tán ra đến, cốt cách truyền ra sét đánh xoạt tiếng vang. 10 cái hô hấp sau đó, Thần Võ Thiên Hùng trên người dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Không qua ánh mắt của hắn lại biến màu đỏ bừng, giống như là hung thú ánh mắt một dạng, lạnh nhạt vô tình, tối tăm bạo ngược. Lão phu thật hận, dốc hết sức bình sinh, đồ sát 10.000 tên thuần âm nữ tử luyện chế huyết thần đan. Vốn cho rằng đời này không cần đến, không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi một cái hậu sinh bước cho tới bây giờ tình trạng này. Coi như về sau thành vì một tên phế nhân, lão phu cũng nhận. hôm nay nhất định phải ăn ngươi huyết nhục. Đã gỡ mối hận trong lòng, Thần Võ Thiên Hùng sát khí ngút trời gầm thét lên: "Liệt Dương Minh Vương Đại Ma Bàn!" Thần Võ Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, tại huyết thần đan gia trì phía dưới, hắn ngắn ngủi đột phá đến nhân kiếp cảnh tam giai, lần nữa thi triển Liệt Dương Minh Vương Đại Ma Bàn, uy lực tăng vọt, kinh khủng hỏa diễm cuốn một cái, hướng về Viêm Bắc đốt cháy đi qua. Hỏa diễm ma bàn những nơi đi qua, không trung nhộn nhạo từng tầng sóng nhiệt, bị đốt biến hình, phát rồ, lão già kia ngươi thật đáng chết. Vậy mà lấy 10.000 tên thuần âm nữ tử luyện chế loại tà ác này đan dược. Viêm Bắc cả giận nói, hắn là giận thật à? Bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, thi triển hai đại bí pháp. Tại hai đại bí pháp gia trì dưới, tu vi ngắn ngủi đột phá đến nhân kiếp cảnh tam giai. Vẫn là tam giai đỉnh phong, lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc cả giận nói, cước bộ một bước, xông tới giết, kim sắc ánh quyền một đạo tiếp lấy một đạo, oanh sát tại hỏa diễm mài trên bàn, răng rắc một tiếng, quyền thứ nhất xuống tới, hỏa diễm ma bàn bị đánh bạo. Quyền thứ hai xuống tới, Thần Võ Thiên Hùng trái tim bị đánh bạo. Quyền thứ ba xuống tới, đem đầu của hắn đánh nổ, đốt cháy. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy Thần Võ Thiên Hùng một nửa thi thể. Hỏa diễm theo trong lòng bàn tay phun ra ngoài, đem hắn bao phủ lại. Mấy hơi thở ở giữa đem hắn đốt thành cặn bã. Cặn bã, chết không có gì đáng tiếc. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, nhìn qua còn lại 9 người, dưới chân một chút, tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cũng đã xông tới, nhất quyền một cái, đem bọn hắn 9 người toàn bộ trấn áp, thu hồi tay cầm, nhìn qua trên mặt đất nửa chết nửa sống những võ giả này. Quét dọn chiến trường, Viêm Bắc hạ lệnh, là đại nhân, Trương Vĩ ba người cung kính đáp. Theo bên cạnh vọt lên, tại những thứ này không chết võ giả trên thân bổ một đao, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, sau đó mở ra mò thi hình thức, nhanh chóng mò, Viêm Bắc đi đến tòa này sắt cầu nơi này, kỳ quái, chấm làm sao theo cái này tòa sắt phía trên cầu cảm nhận được một cỗ nồng đậm kịch độc. Viêm Bắc cau mày nói ra, hắn tiên thiên thần thể đối những vật này vô cùng nhạy bén. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc cũng không có lập tức tới ngay. Chân phải vừa muốn đem bên trên một khỏa thủ cấp đá đi. Cái mũi trong lúc lơ đãng khẽ hấp, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đinh, phục dụng một miệng kịch độc, thu hoạch được một chút năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại ở thời điểm này vang lên. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc cau mày hỏi. Ngươi người mang thao thiết vô thượng thôn phệ thiên phú. Chỉ cần là ẩn chứa thiên địa nguyên lực đồ vật bị ngươi ăn hết, đều có thể thu hoạch được năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói. Nghiêu bức như vậy, Viêm Bắc có chút hoài nghi. Thao thiết xuất phẩm, tất nhiên thuộc cực phẩm. Hệ thống nói, chấm đã hiểu. Viêm Bắc gật gật đầu, nhìn lấy trước mắt tòa này sắt cầu. Trong nội tâm minh ngộ, khó trách vừa mới những người này không dám tiến lên. Nguyên lai tòa này sắt phía trên cầu khắp nơi đều là kịch độc. Bất quá những vật này đối với mình mà nói, lại là chân chính bảo vật. Mang theo kích động, Viêm Bắc một đầu bước vào sắt phía trên cầu. Há miệng hô hấp, lỗ mũi và miệng cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Dùng sức hấp thu chung quanh kịch độc. Đinh! Phục dụng một miệng kịch độc, thu hoạch được một chút năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, trọn vẹn vang lên nửa canh giờ lúc này mới dừng lại. Cái này liền không có sao. Cũng quá không trải qua hút a. Viêm Bắc nháy mắt mấy cái, có chút im lặng, trong lúc bất tri bất giác, mình đã theo sát cầu đầu kia. Hút nhận được sắt cầu đầu này. Được rồi,